trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1091, C1091, chương 1091. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm ngân tới rồi, ngăn hắn lại, kiếm ngân dựa vào bảo vật. Tốc độ mạnh, nhưng công kích, phòng ngự khẳng định không tốt lắm. Ngăn cản hắn, chỉ cần thừa nhận một đạo công kích, cho dù hắn không chết cũng sẽ bị trọng thương. 80 bất tử cảnh cao cấp, 10 bất tử cảnh đỉnh cấp vừa vặn ngăn ở trước người Diệp Tinh. Cường giả bọn họ tuyệt đối ngăn cản, hoàn toàn phong tỏa con đường đi tới của Diệp Tinh. Mấy chục người này đều là cường giả ma tộc, ở các phương hướng khác còn có cường giả linh tộc, cường giả yêu tộc ngăn cản. Khu vực bốn phía toàn bộ bị phong tỏa, không cho Diệp Tinh bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Đây là kế hoạch mà đám người Hồn Liệt Thiên đã vạch ra. Muốn ngăn cản ta, sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, nắm trong tay kiếm hủy nguyên. Ầm ầm, thân ảnh hắn bạo động, lưu lại từng đạo tàn ảnh ở trong hư không. Thúc dục khí lưu hủy diệt bên trong kiếm hủy nguyên, mà hắn trực tiếp đi tới trước người 90 cường giả. Dám trực tiếp đến đây, cho dù hắn có thể miểu sát bất tử cảnh cao cấp, nhưng thực lực chân chính của hắn cũng chỉ là bình thường mà thôi. Giết, trong mắt 10 bất tử cảnh đỉnh cấp phía trước tràn đầy vẻ nổi giận. Dòng chảy thời gian của Diệp Tinh cũng không có tác dụng gì đối với bọn họ. Luận thực lực, bọn họ cho rằng bất kỳ một người nào của mình cũng tuyệt đối không thua gì kiếm ngân. Chứ đừng nói đến chuyện mọi người liên thủ đối phó hắn. Ầm ầm, lôi điện, hỏa diễm quấn quanh trên người 10 vị cường giả. Trong mắt tản ra hào quang dọa người. Hư không chung quanh đều không chịu nổi dao động của bọn họ. Không ngừng run rẩy, thậm chí xuất hiện từng khe nứt. Toàn bộ công kích tập kích về phía Diệp Tinh. Mà cường giả Hồn Liệt Thiên phía sau không ngừng tiếp cận hắn. Nhân loại kiếm ngân không trốn thoát được. Con đường phía trước của hắn bị phong tỏa hoàn toàn rồi. Ai bảo hắn ở trong thế giới ảo cuồng vọng như vậy? Cho nên hiện tại mới bị nhiều cường giả như vậy nhắm vào. Làm việc vẫn là nên khiêm tốn một chút là tốt hơn. Rất nhiều cường giả bày ra bộ dáng xem kịch vui đang xem chiến đấu. Xoẹt. Khuôn mặt Diệp Tinh lạnh như băng, dao động trên người không tính là mạnh, mà trường kiếm trong tay hắn cứ như vậy xẹt qua. Năng lượng bên trong kiếm hủy nguyên thúc dục toàn bộ, nếu đã dám đến vây giết ta, vậy cũng đừng trách ta. Diệp Tinh hừ lạnh trong lòng, một đạo kiếm quang dài tới mấy trăm mét trong nháy mắt xuất hiện, lập tức đánh tới toàn bộ mấy vị cường giả bất tử cảnh trước mắt. Ha ha, kiếm ngân, ngươi không trốn thoát được đâu. Một vị cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp cười to nói. Ông ta huy động chiến đao giữ tận thật lớn trong tay, trực tiếp tập kích kiếm quang của Diệp Tinh. Nhưng khi tiếp xúc với đạo kiếm quang này, chiến đao thật lớn của ông ta lại không chịu nổi, trực tiếp phản chấn đến thân thể mình. Đồng thời kiếm quang xẹt qua thân thể của ông ta, trực tiếp xuyên thấu. Vị cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp này nhất thời lộ ra một tia hoảng sợ. Ông ta cảm thấy lực sinh mệnh của mình giống như thủy triều tản đi. Còn chưa kịp phản ứng, lập tức toàn bộ khí tức dao động trên người biến mất. Không chỉ có ông ta, còn có một vị cường giả cấp độ bất tử cảnh đỉnh cấp cũng là lộ ra khuôn mặt hoảng sợ. Lập tức toàn bộ lực sinh mệnh bị biến mất. Phụt, phụt, ngoài ra mặt 8 cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp khác cơ hồ cũng đều trắng bệch. Từng ngụm máu tươi phun ra, kêu thảm một tiếng, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một đạo kiếm quang ngắn ngủi lại tản ra uy hiếp ngập trời. Ầm ầm, biến cố bỗng nhiên phát sinh khiến cho sắc mặt mọi người đều đột nhiên biến đổi. Chết rồi sao? Hai vị cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp đã chết? Làm sao có thể? 8 vị bất tử cảnh đỉnh cấp khác cũng bị thương, trời ạ. Đạo kiếm quang kia sao lại mạnh như vậy? Vậy mà có thể dễ dàng miểu sát bất tử cảnh đỉnh cấp. Tất cả cường giả kinh hãi nhìn biến cố bỗng nhiên phát sinh trong hư không. Quả thực không thể tin được những gì chính mình nhìn thấy. Bất tử cảnh đỉnh cấp, đó là nắm giữ hai loại đạo tắc cường đại. Hơn nữa trên người có các loại lá bài tẩy. Muốn giết bọn họ cũng không phải chuyện đơn giản. cho dù là bất tử cảnh đỉnh phong cũng phải hao phí một phen công phu. Không có khả năng miểu sát, trừ phi để cho bọn họ lâm vào trạng thái thời gian tĩnh chỉ. Không cách nào chống cự mới giết được họ. Nhưng vừa rồi tốc độ dòng chảy thời gian cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa gì. Những bất tử cảnh đỉnh cao này cứ như vậy mà chết. Là người ngoài cuộc, họ khó có thể cảm nhận được sự dao động của kiếm quang vừa rồi. Trên thực tế, Diệp Tinh sử dụng kiếm hủy nguyên này, lại khống chế năng lượng chính xác, không cho một tia dư thừa phóng ra ngoài. Tự nhiên rất khó cảm ứng được. Dù sao kiếm hủy nguyên tiêu hao chính là khí lưu hủy diệt. Những thứ này đều là có hạn, dùng xong sẽ không còn nữa. Diệp Tinh đương nhiên sẽ tiết kiệm chút. Không diễn, Đồ Lăng Đạt bị đánh chết rồi. Toàn bộ Mộc Huyền, Linh Trục bị thương, làm sao có thể. Những người khác khiếp sợ. Về phần cường giả bất tử cảnh cao cấp ngăn cản Diệp Tinh thì vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ ngăn cản kiếm ngân. 10 bất tử cảnh đỉnh cấp đứng phía trước là sức mạnh của bọn họ. Dù sao Diệp Tinh có thể dễ dàng đánh chết bất tử cảnh cao cấp. Bọn họ vẫn là rất sợ hãi Diệp Tinh, trốn ở phía sau để công kích, như vậy mới vẹn toàn nhất. Nhưng hiện tại 2 bất tử cảnh đỉnh cấp chắn ở phía trước tử vong. 8 người thì bị thương, bọn họ hoàn toàn bị lộ ra. Cách chương.